Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3810, đảo tán tiên và tiểu yêu giới đều phải đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lần trước Hắc Liên rơi vào trạng thái tự bảo vệ do thủy nguyên tiên phù ở trái đất, sư phụ cũng xuất hiện khi hẳn bất tỉnh và sau đó biến mất. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng sẽ phải rất lâu nữa sư phụ và Hắc Liên mới có thể tỉnh lại. Không ngờ bây giờ đã tỉnh rồi. Dương Bách Xuyên thật sự rất nhớ sư phụ. Ông đã giúp đỡ hẳn nhiều lần, nhưng mỗi lần bị thương, ông cũng sẽ càng ngủ lâu hơn. Dương Bách Xuyên cảm thấy đã lâu rồi không nhận được sự chú ý từ sư phụ. Bây giờ hẳn cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Tiểu tử thối này lần này khá tốt, tiến vào đốn ngộ cảnh, giúp vi sư tỉnh lại. Vân Thiên Tà chính là khen ngợi. Dương Bách Xuyên rất hiếm khi nghe sư phụ khen mình. Sau khi tu vi đạt tới phi thăng cảnh viên mãn, tâm tình Dương Bách Xuyên rất tốt, cười hắc hắc nói. Lão già chết tiệt, con còn tưởng rằng người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tiểu tử này, không muốn vi sư tỉnh lại à? Vân Thiên Tà cũng nói đùa. Có vẻ tâm trạng cũng không tệ. Sao có thể chứ? Ngày nào con cũng mong người tỉnh lại, không có người con không biết bi thảm đến mức nào đâu. Dương Bách Xuyên phàn nàn với ông. Được rồi, cho rằng vi sư ngủ nên không biết gì sao. Từng hành động của tiểu tử con vi sư đều nắm rõ, chỉ là không quản mà thôi. Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Hừ, Dương Bách Xuyên không vui lắm với lời này của ông. Sư đồ quả thực đã lâu không nói chuyện như vậy, đến cả cãi vã cũng cảm thấy rất thân thiết. Trò chuyện mấy ngày, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói. Nếu người đã biết mọi chuyện, con cũng sẽ không nói thêm nữa. Người nói cho con biết tiếp theo con nên làm gì. Lần này con đã giết mấy tên tán tiên trên đảo tán tiên, xử lý những bán nhân bán yêu ở tiểu yêu giới, đồng nghĩa với việc đắc tội với hai thế lực lớn. Hai thế lực này hoàn toàn vượt xa với thánh địa ở tu chân giới. Nếu tiếp theo bọn chúng báo thù thì con phải làm sao đây? Hắn không lo lắng chuyện mình giết tán tiên ở đảo tán tiên và người của tiểu yêu giới, ngược lại là lo lắng đệ tử Vân Môn sẽ bị liên lụy. Cho nên sau khi sư phụ tỉnh lại, Dương Bách Xuyên mới có người đáng tin cậy, nhanh chóng hỏi chuyện quan trọng nhất lúc này. Tại sao phải hoảng sợ? Giết mấy tên tán tiên, trời cũng không sập được. Vân Thiên Tà hừ lạnh, rất bất mãn với Dương Bách Xuyên. À, Dương Bách Xuyên nghe lời nói của sư phụ gần như nghẹn chết, nhịn không được vặn lại. Sư phụ nói thì dễ rồi, người sắp phải đối mặt với hai thế lực lớn chính là con mà. Tiểu tử này, con phải biết hiện tại con đã ở đỉnh cao của phi thăng cảnh, bước tiếp theo là phi thăng tiên giới, chỉ còn một bước nữa là ngươi có thể trở thành tiên nhân. Đảo tán tiên và tiểu yêu giới có mạnh đến mức nào cũng chỉ trong vòng tu chân giới, cũng không phải tiên giới thật sự, bọn chúng không lật trời được đâu. Vân Thiên Tà dừng một chút, bá đạo nói, mà bây giờ con có thể đến đảo tán tiên, tiểu yêu giới chủ động xuất kích, nếu thật sự không được thì cứ trực tiếp giết hết đi. Căn gì phải lo sợ như vậy? Dương Bách Xuyên trợn to hai mắt, nói. Sư phụ, khẩu khí của người cũng lớn quá rồi. Hân chưa nói một câu, người ở trạng thái thần hồn có cần khẩu khí lớn như vậy không? Đến lúc đó người thật sự bị đánh cũng chỉ có con. Chỉ nghe ông nói, tiểu tử thối, nếu vi sư đã nói vậy với con, tự có đạo lý của vi sư, yên tâm đi. Dù là đảo tán tiên hay tiểu yêu giới, vi sư đều có cân nhắc, không để con chịu thiệt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vấn đề đơn giản nhất là nếu tán tiên đảo tán tiên rời khỏi đảo tán tiên thì phải áp chế tu vi của mình xuống cấp 3. Nếu không một khi vượt quá cấp 3 sẽ bị thiên đạo cho phi thăng tiên giới trước. Đây là lý do rất nhiều tán tiên không dám. Hơn nữa, có người áp chế tán tiên kiếp. Nếu tu vi vượt qua cấp 3 sẽ dẫn đến tán tiên kiếp. Đến lúc đó những người không thể vượt qua đều chết dưới thiên kiếp. Không có tán tiên nào dám buông bỏ cảnh giới hoặc là rời khỏi đảo tán tiên. Cho nên con có thể yên tâm, bọn họ cho dù rời khỏi đảo tán tiên, bọn họ vẫn sẽ có lo lắng rất lớn, áp chế cấp độ là tán tiên cấp 3, ai có thể là đối thủ của con chứ? Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói, nghĩ lại cũng có lý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trước đó hẳn ở phi thăng cảnh trung kỳ đã đủ sức đấu với tán tiên cấp 4. Hiện tại, hẳn là phi thăng cảnh đại viên mãn, tăng lên hai cảnh giới nhỏ, quả thật không sợ tán tiên bình thường nữa, chính hắn cũng không rõ thực lực của mình là gì, ở tu chân giới bây giờ hắn quả thật không sợ ai. Cách chương.